Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thần lại sáng lên. Quả nhiên, còn chưa đến gần, Sở Dư đã bật ngón tay cái lên. Tiểu Cố, Bao Đỉnh. Nào có, thiếu niên cố gắng để đuôi mình không ve vẩy. Cậu nâng cầm lên, mở nước uống ừng ực, kiêu ngạo nói. Cứ vậy mà phát huy. Suy cho cùng thì cậu cũng chỉ nghĩ về cô thôi. Thấy bọn họ không tin, thiếu niên ngầm liếc họ một cách đắc ý. Chẳng trách bọn họ nghi ngờ. Dù sao thì lũ FA bọn họ cũng chẳng biết gì về sức mạnh của nụ hôn đó đâu. Chiều tối, bà Cố đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia chàng trai hít một hơi, giọng nói hơi run. Bà nội Cố, cháu là Tôn Hạo Quảng đây ạ. À, Tiểu Tôn đấy à? Bà Cố nghe ra giọng, bà rất quen với Tôn Hạo Quảng. Hồi còn bé thường xuyên đến nhà quậy phá với thằng hai, sau này lớn rồi cũng đến nhà họ Cố không ít lần. Sao thế? Giọng bà lão rất hiền. Dạ không có gì ạ. Hôm nay chúng cháu được giải nhất. Anh em chúng cháu có phần phấn khích, liền rót cho nhị ca không ít rượu ạ. Nhị ca cũng đã uống nhiều rồi, có thể không về được nhà. Không phải là bây giờ cậu ta không thể về được, mà là anh em bọn họ căn bản không muốn cho cậu về. Uống rượu say càng thêm hung dữ, đúng là vũ khí của loài người. Cũng không biết thói quen một lời không hợp liền ra tay là từ đâu mà đến nữa. Bà Cố yên lặng nghe, không quan tâm đến lời giải thích vì sao lại uống rượu của mấy đứa nó, chỉ hỏi. Uống say khướt rồi hả? Đến bà còn chưa thấy bộ dạng uống say khướt của cháu trai nhà mình lần nào. Tôn Hạo Quảng ngây người, hoàn toàn không nghĩ đến việc bà Cố sẽ hỏi câu này. Đúng là khác xa vạn dặm so với ông Cố. Cậu còn cố tình nói thành bọn họ chuốc rượu. Cuối cùng cũng phản ứng lại. Tôn Hạo Quảng nhìn đồng bọn đang uống rượu như điên, cười gượng. Sao bà biết ạ? Nhị ca của chúng cháu rất ngoan. Hoàn toàn không nói gì, chỉ là... Sở Tiểu Dư đâu rồi? Một giọng nói say khướt quen thuộc vang lên từ sau lưng cậu, kéo cổ áo cậu, mang theo chút khí lạnh, cứ như không hài lòng với câu trả lời của cậu nên phải ra tay. Trả lại cho tôi. Tôn Hạo Quảng. Anh, những người bên cạnh vội vàng đến giải cứu người đang đè lên vai cậu, nhanh chóng kéo người đi. Tôn Hạo Quảng nhìn điện thoại trong tay, tròn mắt nhìn một người đang say khướt. Nhị ca, anh không biết mình đang làm gì sao? Đầu dây bên kia yên lặng một hồi, đột nhiên lại truyền đến một trận cười. Bà Cố đặt đồ đang cầm trên tay xuống, cười tủm tỉm, rồi nói vào ống nghe. Tiểu Tôn à, còn bật loa to chút đi. Vừa nói bà liền cẩn thận tìm chức năng ghi âm trên điện thoại, rồi hài lòng ấn vào. Tôn Hạo Quảng ngây ra một hồi, cắn răng từ chối nói. Thôi ạ, nhị ca uống say, nói nhiều không đếm xuể. Bà ngắt lời cậu, cười tít mắt. Ngoan nào, bà cũng biết cháu dâu của bà là nha đầu nhà họ Sở rồi. Bà đây là đang giúp nó một tay thôi. Nhị ca, em đã cố gắng hết sức, do anh châm ngòi trước. Cách xa tôi ra một chút. Bên kia ồn ào một trận, cùng với giọng nói đang lẩm bẩm của thiếu niên say khướt. Muốn có vợ, muốn Sở Tiểu Dư. Tụi mày hôi vãi. Ai, cháu trai của bà thật là đáng yêu. Bà Cố nghe một hồi cảm thấy hài lòng rồi mới đặt điện thoại xuống. Nhưng mà tốc độ tiến triển vẫn còn chậm quá nhỉ. Bà nghĩ một lát, cười híp mắt, dặn dò bọn họ cho cậu uống thêm chút rượu, đừng để cậu tỉnh, sau đó đưa cậu về căn hộ ở gần trường. Uống say, chỉ biết gọi Tiểu Sở là đúng đắn đấy. Sau đó bà cầm điện thoại lên, gọi đến nhà họ Sở. Tiểu Sở đây à, con giúp bà nội một chuyện có được không? Bà nội, Sở Dư đang nghĩ xem giọng nói này của ai, hỏi. Bà Cố ạ. Bà Cố cười ha ha. Đúng rồi, là bà đây. Bà Cố, bà muốn cháu giúp chuyện gì vậy ạ? Cô không đáp ứng ngay mà nhỏ giọng hỏi. Vẫn gọi bà là bà Cố, bà than thầm một câu. Hiệu suất của cháu trai nhà mình đúng là quá kém. Sau đó vẫn cười tủm tỉm, rồi lại xưng là bà nội như cũ. Bà nội cũng không nhờ chuyện gì lớn. Chỉ là hôm nay không phải thằng hai nhà bà có trận đấu bóng rổ à?